Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, chính thức sứ giả. Vô Ngã cùng Lâm Long sau khi tách ra liền mang theo còn sót lại hộ vệ đội trở lại Phi Vũ Thành. Thành chủ điện, vừa tiến vào đại điện Vô Ngã tự cảm nhận được một cổ khắc nghiệt khí tức. Hiện trường hào khí rất nghiêm túc. Tất cả mọi người đại khí không dám ra. Gặp Vô Ngã trở về, thành chủ mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi, cái kia Phương gia sứ giả. Nói lên Lâm Long, Vô Ngã hít sâu một hơi, trong thần sắc còn bí mật mang theo lấy khiếp sợ cùng sợ hãi. Sau đó cưỡng ép trấn áp nội tâm, mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói, trở về thành chủ, hắn đã trở về phục mệnh. Hừ, tính toán hắn chạy nhanh, dám giả mạo bên ta ra người, thứ tử nhất phải làm chết. Chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo gia chủ, đến lúc đó toàn bộ Bắc vực cũng không có hắn dung thân chỗ. Đúng lúc này, trên đại điện, một gã mặc màu đen đường trang đích lão giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, sứ giả, việc này cũng trách ta. Là ta quá nhẹ dễ dàng tin tưởng người này rồi. Không có nghĩ tới tên này gan lớn cũng dám giả mạo Phương gia sứ giả. Thành chủ lúc này biến sắc. Đối với lão giả mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Vô Ngã có chút mộng bức. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Tại sao lại đến Phương gia sứ giả? Chẳng lẽ cái kia Phương gia sứ giả là giả dối? Hãy nói đi. Phương gia làm sao có thể có như vậy nghiêu bức tồn tại. Bất quá Phương gia xem ra muốn động thủ với hắn. Không biết là phúc là họa, ư, chuyện này nhất định phải nói cho thành chủ. Làm cho nàng không muốn nhiễm việc này. Nếu như tiểu tử kia không phải Phương gia người, nhất định là cách khác gia thế lực còn lớn hơn trực hệ truyền nhân. Chỉ có cái loại người này mới có Lâm Long như vậy lợi hại. Phương gia đến sứ giả gặp thành chủ cho mình hạ liên tục không ngừng nói. Thành chủ, chuyện này không liên quan chuyện của ngài. Ngài cũng đừng vì vậy mà tự trách. Đúng rồi thành chủ, thiếu gia nhà ta cái này đoạn vừa vặn có rảnh. Hắn qua một thời gian ngắn sẽ tìm đến ngài. Thành chủ cau mày, Phương gia thiếu gia hắn bái kiến mấy lần. Thằng này tự là hết thảy rõ đầu rõ đuôi sắc lang thêm tiểu nhân. Hắn ỷ vào Phương gia thế lực cường đại, không biết tai họa bao nhiêu cô nương. Nàng đối Phương gia thiếu gia cực không ưa, không có nghĩ tới tên này lại để cho tìm đến mình. Được muốn cái biện pháp tránh một chút mới được. Nghĩ thì nghĩ, thành chủ hay là mở miệng nói, tốt sứ giả, đến lúc đó chỉ cần ta đừng vội, ta nhất định sẽ tự mình đi nghênh đón hắn. Như thế rất tốt. Ha ha ha, đã dưới tay ngươi trở về, chắc hẳn tên kia đã đem ám hắc tông tiêu diệt a. Hồi trở lại sứ giả, ám hắc tông đã bị diệt. Vô Ngã nhìn xem sứ giả mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Tốt, ta đây hãy đi về trước rồi. Về phần cái kia giả mạo bên ta ra người, hắn nhất định sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Nói xong. Phương gia sứ giả lập tức biến mất tại nguyên chỗ, tốc cực nhanh, lại để cho Vô Ngã cũng không biết như thế nào biến mất. Cứ như vậy đột nhiên không thấy, tốc độ này, cùng Lâm Long tốc độ không sai biệt lắm. Gặp sứ giả biến mất, thành chủ lập tức lại để cho mọi người tán đi, sau đó lại để cho Vô Ngã đi gian phòng của nàng. Nàng quý là thành chủ. Đối với dưới tay mình vô cùng quen thuộc, nàng biết nói, Vô Ngã nhất định là có chuyện gì muốn nói với nàng. Giờ phút này cùng Vô Ngã phân biệt sau đích Lâm Long đi vào Huyết Ngọc Thành. Đây là một tòa so Phi Vũ Thành còn lớn hơn thành trì. Thành hộ vệ đều so Phi Vũ Thành thực lực cao một cái cấp bậc. Lần này Lâm Long biết đạo vào thành muốn pháp lực thạch. Hắn không biết pháp lực thạch là cái gì, nhưng là trên đường tùy tiện cướp bóc một cái pháp sư. Sau đó tựu đạt được 10 khỏa pháp lực thạch. Pháp lực thạch tựu là một khối cỡ ngón cái thạch đầu. nhưng là bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần pháp lực. Chắc hẳn pháp lực thạch tựu là bí cảnh bên trong đích thông dụng tiền. Đi vào cửa thành, nhìn xem cao vút trong mây, che kín kim sắc chữ khác trên đồ vật tường thành. Lâm Long cảm thấy cái thế giới này có lẽ vẫn có hội cao cấp pháp thuật người. Ví dụ như trên tường thành chữ khác trên đồ vật, hắn mặc dù sẽ, nhưng lại bố trí không đi ra, bởi vì thực lực không đủ. Đây là bí cảnh hẻo lánh nhất địa phương, tương đương với địa cầu Tiểu Sơn Thôn, nhưng nơi này chữ khác trên đồ vật đều lợi hại như vậy. Đến hạch tâm chỗ được có bao nhiêu lợi hại? Lâm Long cảm giác mình muốn một lần nữa xem kỹ hạ cái thế giới này rồi. Bằng không thì về sau nhất định sẽ có hại chịu thiệt. Tại địa cầu Tiểu Sơn Thôn bên ngoài còn có trấn. Trấn đằng sau còn có thành phố, tỉnh, quốc gia, châu. Huống chi cái này khổng lồ vô cùng bí cảnh. Lâm Long hiện tại chỉ có điều mới tiếp xúc bí cảnh mà thôi. Vào thành cần 3 khỏa pháp lực thạch. Sau Phi Vũ Thành còn nhiều hơn một khỏa. Tuy nhiên Lâm Long pháp lực thạch không nhiều lắm, nhưng vào thành hay là đã đủ rồi. Vào thành về sau, Huyết Ngọc Thành sau Phi Vũ Thành náo nhiệt nhiều hơn bên trong người ta tấp nập. Lâm Long không nghĩ ra, nhiều người như vậy, đều là nơi nào đến nha? Hơn nữa toàn bộ thực lực đều sau Phi Vũ Thành người cường đại hơn nhiều. Lâm Long ngắm nhìn bốn phía, đi vào một chỗ trong hẻm nhỏ, bên trong có thể ăn xin tên ăn mày, nhưng cái này tên ăn mày thực lực đều có thể so với trên địa cầu siêu cấp cường giả. Lâm Long cầm ra trên người mình chỉ còn lại pháp lực thạch, toàn bộ ném cho tên ăn mày. Tên ăn mày sững sờ, lập tức kích động nhặt lên trên mặt đất pháp lực thạch, nhìn xem Lâm Long nói: "Cảm ơn, cảm ơn, nói cho ta biết cái thế giới này cảnh giới phân chia, còn có cái thế giới này có bao nhiêu, phân biệt có mấy thứ gì đó thế lực?" Lâm Long liên tiếp vấn đề, đem tên ăn mày hỏi có chút mộng bức. Bất quá tên ăn mày xem tại pháp lực thạch trên mặt mũi, tuy nhiên nghi hoặc Lâm Long vì cái gì liền đơn giản như vậy đồ vật cũng không biết, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói cho Lâm Long về phần cái thế giới này có bao nhiêu, có cái gì thế lực, hắn chính mình cũng không biết. Sau đó Lâm Long lại hỏi tên ăn mày một vài vấn đề, nhưng tên ăn mày hỏi gì cũng không biết. Rồi sau đó Lâm Long trực tiếp bay đến lúc trước vào cái lối đi kia trước, dùng bí pháp mở ra thông đạo, sau đó lách mình đi ra ngoài. Hiện tại hắn đối với Côn Luân bí cảnh cũng coi như có chút hiểu được. Dựa theo tên ăn mày nói, bên trong tiến cảnh phân chia phân chỉ có một, cái kia chính là siêu thiên sư. Cái này một cái cảnh giới tổng cộng 99 trọng. Dựa theo hắn nói, Lâm Long cảm thấy thực lực của mình tại siêu thiên sư cửu trọng bộ dạng. Mà địa cầu cái kia chút ít siêu cấp cường giả đều chỉ có siêu thiên sư nhất trọng. Chỉ có pháp tương đột phá là siêu thiên sư nhị trọng. Tuy nhiên Lâm Long chỉ có cửu trọng thực lực, nhưng ở Bắc Vực cái này địa phương nhỏ bé cũng được xưng tụng cao thủ. Đi Bắc Vực một ít đại thành trì cũng có thể cái nào đó rất tốt chức nghiệp. Về phần 99 trọng cường giả, tên ăn mày nói còn không có có xuất hiện qua. Bên ngoài lợi hại nhất đúng là 4 cái 70 trọng lão ngoan đồng. 4 người đem Côn Luân bí cảnh chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái địa vực. Mỗi người khống chế một cái. Tại Côn Luân bí cảnh ở bên trong, ngoại trừ nhân tộc còn có yêu tộc cùng quỷ tộc cùng với cương tộc. Tam tộc địa vực cũng rất rộng, cường giả cũng nhiều. Tại khoảng cách tam tộc địa bàn gần một ít thành trì, thường xuyên đã bị tam tộc công kích. Bất quá đều là tiểu đả tiểu nháo, không ảnh hưởng toàn cục. Tuy nhiên bên ngoài chỉ có 4 cái 70 trọng cường giả, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, âm thầm khẳng định còn có càng thêm lợi hại lão ngoan đồng. Bằng không thì tam tộc đánh nhân tộc chỉ có 4 cái 70 trọng cường giả, sớm đã bị tam tộc tiêu diệt. Sửa sang lại quyết tâm tình, Lâm Long hướng Tĩnh Hải thành phố bay đi, nhìn xuống thời gian, hiện tại hạ 5 giờ chiều tả hữu, giờ phút này mặt trời đều không có bất kỳ muốn xuống núi ý tứ. Chỉ là so sánh với mùa hạ, hiện tại mặt trời không có độc ác như vậy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.